Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 197, Bạch Lang. Góc truyện audio.com. Buông nàng ra, đối mặt Bạch Lang đang cười lạnh. Tô Phàm đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Đã đem Lạc Thủy Yên kéo đến sau lưng chính mình. Thân mình hướng phía trước bước ra nửa bước. Quán cà phê những khách nhân khác nhìn đến cảnh tượng như vậy. Một đám khuôn mặt thất sắc. Có người nhanh chóng tính tiền rời đi. Còn có người lại là lặng lẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Cũng có người còn lại là tránh ở nơi xa xem kịch vui. Ha ha, Bạch Lang cười lạnh một tiếng. Một tay khiêng Thẩm Mật Nhi. Cái tay còn lại bỗng nhiên bắt lấy cái bàn ở một bên. Trực tiếp liền hướng Tô Phàm đập tới. Quán cà phê này cái bàn là kết cấu thủy tinh khung thép. Một cái bàn trọng lượng ít nhất trên 100 cân. Lại bị Bạch Lang dễ dàng nhấc lên. Nhìn cái bàn nghênh diện mà đến, Tô Phàm sắc mặt khẽ biến, một phen lôi kéo Lạc Thủy Yên liền hướng một bên tránh đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, bàn thủy tinh nặng nề mà nện ở trên một cái bàn khác. Toàn bộ vỡ nát ra, vô số mảnh vụn thủy tinh khắp nơi văng ra, toàn bộ lầu 2 một trận tiếng thét kinh hãi, mà Bạch Lang lại là nhân cơ hội này hướng thẳng đến cửa sổ chạy đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền nện ở trên cửa sổ miếng kính thủy tinh rơi xuống. Tấm kính dày nặng kia thế nhưng bị hắn một quyền oanh đến dập nát. Cả người liền như vậy khiêng Mật Nhi từ vị trí lầu 2 nhảy xuống. Tô Phàm tâm giật mình, cái lực lượng này cỡ nào mạnh, thân mình một cái hổ phác, đã vọt tới trước mặt, liền nhìn đến thân mình Bạch Lang đã dừng ở trên một cái mui xe dưới lầu. Nhanh chóng hướng tới quốc lộ bên cạnh chạy đi, quay đầu lại nhìn lướt qua đại sảnh, xác định không có những người khác uy hiếp đến Lạc Thủy Yên an nguy. Tô Phàm cũng là thả người nhảy, từ lầu 2 nhảy xuống, nhưng là người còn ở trong không trung, liền cảm giác được một cỗ kình phong đánh úp lại, căn bản không có biện pháp né tránh, nhanh chóng nâng lên đôi tay che lại trước ngực của mình. Liền nghe đến phanh một tiếng. Một cây côn sắt hung hăng quét vào trên hai cánh tay của mình. Đem hắn toàn bộ đập bay ra ngoài. Hai tay truyền đến một trận đau nhức. Xương cốt đều dường như muốn vỡ ra. Cả người cũng là giống như diều bị đứt dây. Thẳng tắp đánh vào một mặt vách tường bên cạnh lúc này mới trượt xuống. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian. Tô Phàm đã nhìn đến một cái nam tử thân hình cao lớn thuận tay đem côn sắt kia ném xuống đất. Đi theo Bạch Lang phóng tới ven đường, thình thịch Tô Phàm thân thể rơi trên mặt đất, thời điểm muốn đuổi theo, hai người kia đã khiêng Mật Nhi lên một chiếc xe hơi đại chúng màu đen. Nghênh ngang rời đi, Tô Phàm mày gắt cao nhíu chung một chỗ, đám người này rốt cuộc là ai? Như thế nào thực lực đáng sợ như vậy? Mà bọn họ vì cái gì muốn mang đi Thẩm Mật Nhi? Lúc này, Lạc Thủy Yên đã từ lầu 2 chạy xuống dưới. Nhìn đến hai tay của Tô Phàm không ngừng run rẩy, nhanh chóng chạy lên tiến đến nói. Tô Phàm, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Tô Phàm lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì đáng ngại. Ngươi có biết bọn họ là ai? Nghĩ tới đối phương kia thân thủ hơn người. Tô Phàm cau mày nói. Ta nghe Mật Nhi nói tên tóc trắng kia hình như gọi là Bạch Lang. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Thủy Yên lắc lắc đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Tiếp tục hỏi, Tô Phàm, Mật Nhi có thể hay không xảy ra chuyện? Nàng biết Tô Phàm vừa rồi đã tận lực, thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng, hiện giờ chỉ là lo lắng an nguy của Thẩm Mật Nhi. Tạm thời hẳn là không có gì nguy hiểm, bất quá bọn hắn vì cái gì muốn bắt có nàng? Tô Phàm rất là nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng. Lạc Thủy Yên lắc lắc đầu. Những người này tới quá kỳ quái, nàng căn bản không biết đối phương đến từ nơi nào. Nếu là đòi tiền, bắt cóc chính mình khẳng định so với Mật Nhi càng thích hợp. Trước rời đi nơi này lại nói, trên xe nói cho ta kỹ càng tỉ mỉ chuyện đã trải qua. Hảo, hiện trường đã sớm đại loạn, cảnh sát tuần tra cũng đang hướng bên này tới rồi. Lo lắng đối phương còn có mai phục, Tô Phàm kéo Lạc Thủy Yên liền hướng Hoàng Kim tọa giá của mình chạy đi. khi nhìn đến Tô Phàm thế nhưng lái một chiếc Bugatti Veyron phiên bản giới hạn. Lạc Thủy Yên đã không có tâm tư kinh ngạc, người tìm ta tới là có chuyện gì? Vừa lên xe, Tô Phàm liền mở miệng hỏi, là Mật Nhi muốn gặp ngươi. Nàng nói quân chiến thiên đã trở lại, sẽ đối với phụ thân nàng bất lợi, hy vọng cùng ngươi liên thủ đối phó quân chiến thiên. Đúng rồi, Bạch Lang, bọn họ nhất định là quân chiến thiên phái tới. Lạc Thủy Yên bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Đôi mắt mở thật lớn. Bạch Lang, quân chiến thiên, phụ thân của Mật Nhi là Tây Thành bá chủ. Thẩm Phong Tiếu, Tô Phàm hơi kinh hãi. Đúng vậy, Lạc Thủy Yên gật gật đầu. Lại bổ sung một câu. Lúc trước ngươi bị oan uổng nhốt vào trại tạm giam. Ta còn từng nhờ cậy Mật Nhi tìm người giúp ngươi một chút. Chỉ là người nàng phái ra không có giúp được cái gì. Tô Phàm, người nhất định phải mau cứu nàng a, yên tâm đi. Nàng là bằng hữu của ngươi, cũng chính là ta bằng hữu. Ta sẽ dốc toàn lực cứu nàng, ta đưa ngươi về nhà trước. Những ngày này ngươi không cần khắp nơi đi loạn. Tô Phàm nhẹ giọng nói. Ân, Lạc Thủy Yên cũng biết hiện giờ Minh Châu thị không yên ổn. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi có số điện thoại Thẩm Phong Tiếu sao? Có, ta lập tức gửi qua cho ngươi. Lạc Thủy Yên vội vàng móc ra di động, đem số điện thoại của phụ thân Thẩm Mật Nhi gửi cho Tô Phàm. Tô Phàm cũng không do dự, nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động của mình bấm số Thẩm Phong Tiếu. Nhưng là đầu điện thoại bên kia lại vẫn luôn truyền đến đô đô âm thanh bận. Căn bản là không có cách kết nối. Lạc Thủy Yên cũng thử rất nhiều lần, vẫn như cũ đánh không gọi được. Một cỗ điềm xấu dự cảm xuất hiện ở trong lòng của hai người. Rất nhanh, Kim Hoàng sắc Bugatti Veyron lại một lần nữa đi tới khu biệt thự Đông Hải Long Cung. Đem Lạc Thủy Yên đưa đến cửa nhà. Sau đó Tô Phàm lại một lần nữa khởi động xe thể thao rời đi khu biệt thự. Thời điểm ở cửa, lại một lần nữa đụng phải một chiếc Hyundai dài lái qua, mơ hồ nhìn đến cửa sổ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tới cực điểm. Bất quá lúc này trong lòng có việc Tô Phàm nơi nào sẽ chú ý tới này đó. Vừa lái xe hướng tới Bắc Đấu Hội chạy đến, một bên thông chi đám người Nam Cung cảnh thân. Thời điểm Tô Phàm đi vào Bắc Đấu Hội, trừ bỏ Huyết Hoàng Na Lệ Ti đang bảo hộ bên người Tô Viện Viện. Người khác toàn bộ tới rồi. Bắc Đấu Hội, bên trong một gian phòng hội nghị xa hoa nhất bí ẩn nhất. Tô Phàm đang ngồi ở vị trí chủ vị trung tâm. Long Vương, Hổ Vương, Tu La ngồi ở bên trái hắn. Nam Cung Cảnh Thân, Vương Hổ, Lâm Báo ngồi ở bên phải hắn. Mỗi người đều là biểu tình túc mục. Vẻ mặt nghiêm túc, thời điểm trên đường, Tô Phàm đã đem sự tình của quân chiến thiên nói cho mấy người. Khác bọn họ có lẽ sẽ không để ở trong lòng, nhưng là chỉ là một cái thủ hạ của quân chiến thiên liền có thể từ dưới mí mắt Tô Phàm đem người cướp đi. Này liền tuyệt đối không thể khinh thường, thực lực của Tô Phàm, ở đây trừ bỏ Long Vương bên ngoài, người khác đều không phải là đối thủ. Có thể từ trong tay Tô Phàm khiêng một người đào tẩu. Thực lực này ít nhất cũng không kém bọn hắn ở đây bất luận cái gì một người. Này cũng chỉ là thủ hạ của quân chiến thiên. Vậy quân chiến thiên bản thân hắn lại có bao nhiêu cường? Tô Phàm, đây là tư liệu của Bạch Lang. Mọi người cùng nhau nhìn xem đi. Nhìn đến mọi người đều đến đông đủ. Nam Cung Cảnh Thần theo tập văn kiện rút ra một chồng tư liệu. Lần lượt phát cho mọi người. Đây là sau khi hắn nhận được tin tức lúc sau trước tiên tìm ra tư liệu. Mọi người nhận lấy Nam Cung Cảnh Thần đưa tới tư liệu. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền một đám hít ngược một hơi khí lạnh. Editor, Suanmi 0562. Cách chương,